Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2104. Chương 2104. Ta đi xem một chút. Ta không cam tâm, không cam tâm, cho dù chết, liền xem như hóa thành lệ quỷ, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng phải tìm cho tới hôm nay cái này âm mưu người giật dây. Nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tử Huân đạo hữu, ta yêu ngươi. Cũng có người tại thời khắc cuối cùng, rốt cục phát tiết ra nội tâm ẩn tàng rất lâu cảm tình. Các vị, hiện tại chúng ta có thể chung chết, cũng là một loại duyên phận. Không bằng, a, đây là có chuyện gì? Cái gì làm sao? Ngoạn tào, lửa đâu? Lửa làm sao thu nhỏ? Một số người đang muốn biểu hiện ra chính mình thấy chết không sờn hào khí vượt mây. Thế nhưng là nói, lại bỗng nhiên phát hiện, bọn họ trước mắt tường lửa, đột nhiên thấp rất nhiều, mà lại cũng không giống trước đó như thế khí thế hung hăng. Quỷ hoài đi xuống, mà lại, lửa này còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Dần dần thu nhỏ, tiểu chi lại nhỏ, hiện tại đã trên cơ bản không lại di chuyển về phía trước. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Qua rất lâu, mới có một đạo không xác định âm thanh vang lên. Chúng ta, có phải hay không được cứu? Không cần chết, lửa lập tức liền muốn dập tắt. Chúng ta, giành lấy cuộc sống mới á. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, tại vô cực đạo nhân khai sáng cái kia không ai phát hiện ẩn nấp trong không gian. Hơn 20 người, đã là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Tiện tay còn đặt ở trước mặt cái kia trên đá lớn. Thế nhưng là đưa vào bên trong chân khí. Đá ít càng thêm ít. Bọn họ đã đem hết toàn lực. Hiện trong đan điền rỗng tuếch. Đâu còn có chân khí cung cấp bọn họ khu động. Lão tổ làm sao còn chưa có trở lại. Một người rốt cục mềm nhũn ghé vào trên đá lớn. Hữu khí vô lực nói ra. Ta thật không chịu đựng nổi. Trận pháp này quá tiêu hao chân khí. Không có lão tổ, chúng ta căn bản là không có cách trèo chống thời gian quá dài. Có thể làm chúng ta đã làm. Tin tưởng lão tổ ở bên ngoài đã có hành động. Chúng ta, chờ đi. Nói như vậy lấy những người này hai tay. Rốt cục chậm rãi rời đi cự thạch. Cơ hồ cũng là cùng lúc đó. Trên mặt biển hỏa diễm biến mất không còn một mảnh, vô tận nhảy cẫng hoan hô, rất nhiều người nhịn không được, ngồi trên mặt biển nghẹn ngào khóc giống lên, cảm tạ lão thiên, cảm tạ Như Lai, nói cảm tạ tổ lão tử, cảm tạ sư môn a, lần này có thể trở về từ cõi chết, quả nhiên là may mắn, cũng không biết là vị tiền bối nào xuất thủ cứu giúp. Hơn 2000 người đồng loạt ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Cái kia 12 vị văn đạo cảnh cao thủ cùng một cái kia học đạo cảnh lão già. Trong lòng cũng là kinh nghi bất định, không hiểu mới vừa rồi còn mang theo trùng thiên chi thế tường lửa. Vì sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung? Chẳng lẽ đây là vị nào trận pháp đại sư cho bọn hắn nói đùa? Nói đùa thời điểm chết cái kia hơn 100 người là bọn họ gieo gió gặt bão. Đừng làm rộn có được hay không? Người nào sẽ đùa kiểu này a? Bọn họ 13 người chậm rãi từ không trung rơi xuống, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hơn 2000 người cùng hô lên, thanh âm vang vọng, tựa hồ muốn phá tan không trung giống như. Tại cái này đêm tối trên mặt biển, vừa đi vừa về phiêu đãng. Sau cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tu vi cao nhất lão giả khoát khoát tay, từ tốn nói, trước không đàm luận những chuyện này, tìm tới trận pháp này người sau lưng mới là việc cấp bách. Cái này vừa nói, hiện trường những người tu đạo lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Đúng, suýt nữa để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thù này nhất định phải báo. Nhất định muốn tìm tới người sau lưng, giết cả nhà của hắn, diệt hắn cả nhà, cơ hồ tất cả mọi người tại như vậy nghĩ. Thế mà, tất cả mọi người là thành thành thật thật đứng tại chỗ. Không ai có hành động. Lão giả hơi hơi khiêu mi, nói ra, các ngươi không muốn báo thù. Một người trẻ tuổi đứng ra, đối với lão giả cung cung kính kính nói ra, tiền bối, chúng ta đương nhiên muốn báo thù. Thù này không báo, chúng ta đời này chỉ sợ đều sẽ ăn ngủ không yên. Có này khúc mắc, tu vi càng là khó có tiến thêm. Thế nhưng là bây giờ tiên môn còn chưa có đi ra. Chúng ta nếu như đi tìm bố trí này nghịch thiên âm mưu người, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tiên môn hiện thế. Đúng vậy a, tiền bối, dù sao người kia sớm muộn cũng sẽ bị điều tra ra. Liền để hắn sống lâu một buổi tối. Cái này tiên môn cả một đời đoán chừng cũng chỉ có thể gặp phải lần này. Tuyệt đối không thể bỏ qua a. Tiền bối, lão giả ha ha cười lạnh mấy tiếng. Tiên môn, như thế hiện tại còn nghĩ đến tiên môn. Từ đầu với đuôi, đây đều là người khác âm mưu. Một trận châm đối tất cả chúng ta âm mưu. Lão giả mặc dù không có kinh lịch vừa mới sinh tử sát kiếp, có thể trong lòng tức giận, cũng không so với người khác ít hơn bao nhiêu. Bởi vì, cái kia bố trí xuống trận pháp người, đồng dạng bắt hắn cho tính kế. Thân là cao thủ, làm sao có thể cho phép người khác như thế nhắm vào mình. Nhất định phải giết, tiền bối, ngài câu nói này là có ý gì? Lão giả cũng không muốn lại cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp lên không trung, khoanh chân ngồi tại cách xa mặt đất 100 mét địa phương, nhắm mắt tĩnh tọa không nói. 12 cái văn đạo cảnh cao thủ lúc này cơ hồ đã toàn bộ tin tưởng lão giả kia suy đoán, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cũng thầm thở dài, nhảy vào không trung miệng ao ao tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Còn lại người không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn các tiền bối thái độ lãnh đạm, bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì. Lại xuân đau thu buồn một hồi, lại bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia không ngừng toát ra dày đặc linh khí địa phương. Hai mắt một lần nữa toát ra sáng rực quang mang. Kém chút thì chết, thì vì, chờ ngươi cái này tiên môn, còn không ra, phải chờ tới khi nào? Bọn họ nguyên một đám xoa xoa tay, lại lần nữa khôi phục tường lửa xuất hiện trước đó, trông mong làm các loại trạng thái. Lại là một giờ đi qua, 2 giờ, trên mặt biển vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Nói là đêm trăng tròn, tiên môn mở rộng, hiện tại một đêm đều muốn đi qua, tiên môn cái bóng cũng không thấy. Cái này khiến rất nhiều người có nghi hoặc, không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều. Có thể hay không, căn bản không có cái gọi là tiên môn. Chẳng lẽ, mặc kệ là trọng bảo vẫn là tiên môn, đều không phải là thật. Sẽ không phải sự tình có người cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây, sau đó sử dụng vừa mới hỏa trận, muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết ở chỗ này à? Cái thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người là trong lòng hơi động, sau đó toàn thân cao thấp đều hiện ra nồng đậm nổi giận. Nếu như sự thật thật là như vậy, cái kia tản lời đồn người quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn. Mãi cho đến sắc trời hơi sáng, trên mặt biển vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Những thứ này ngàn dặm xa xôi, đến từ Hoa Hạ các môn phái gia tộc người, mới hoàn toàn đoạn một tia hy vọng cuối cùng. Trọng bảo, tiên môn, thật chỉ là lời đồn mà thôi. Thương hại bọn hắn, vậy mà tại nơi này ba các loại nhiều ngày như vậy. Đêm qua, càng là kém chút thần hồn toàn diệt. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, có nhân khí gấp hét lớn. Ta đi xuống xem một chút. Cái này dưới mặt biển, phát ra linh khí, đến tột cùng là cái gì? Phù phù, hắn một cái lặn xuống nước tiến vào trong nước biển. Ta cũng đi xem một chút. Ta cũng đi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.